Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, làm bán xì. Cái này gọi chuyện gì a hát? Đại gia Hỏa Nhi lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc là nên chạy có lẽ hay là không nên chạy? Mặt lạnh tiểu ca chợt nghiêm trang nói, muốn ta nói. Không cần chạy. Các ngươi nghe động bên kia thanh âm, quái vật kia một mực phát ra khiển trách, nói rõ bị đánh rất thảm gào thét. Khoan hãy nói, cẩn thận nghe qua, cái kia, C-K-I-T-T-T, thanh âm nặng nề chung coi như xác thực mang theo đau đớn cùng táo bạo. Hoắc, cái kia tiểu ca giống như này sinh mãnh, nhưng cái này đặc biệt sao có vi lẽ thường a? Cái kia hàng nếu là thật có thể cùng cổ đại truyền thuyết sinh vật, ngạo nhân, ngạnh kháng. Bọn hắn còn chạy cái gì nhiệt tình a hát. Fly sáng sớm tự cười không nổi. Rối rắm nghiêm mặt để sát vào bành kế đồng nhỏ giọng hỏi. Ta nói. Người cái kia anh em rốt cuộc cái gì lai lịch. Hẳn là xuất từ hoa hạ thần bí nhất ngành. Nói ví dụ Long Tổ. Bành kế đồng nghe vậy nhịn không được che mặt. Long Tổ, còn răng sói liệt, hoa hạ internet tiểu thuyết lực ảnh hưởng đã muốn to lớn như thế sao? Ngay ngoại quốc bạn bè đều có thể quen việc dễ làm nói ra loại này xưng hô. Chửi rủa quy chửi rủa, kỳ thật xét thấy trước mắt tình huống, bành kế đồng cũng nhịn không được sắp hoài nghi khởi cái thế giới này đến. Nếu như ngay cả cổ đại truyền thuyết sinh vật đều có thể xuất hiện. Cái kia nhiều hơn nữa mấy cái thần bí ngành người cũng không phải không thể tiếp nhận. Cái quỷ a hát, hắn bành kế đồng ở kinh thành lăn lộn nhiều như vậy năm. Mặc dù không thể nói kiến văn quảng bác a, tất cả lớn nhỏ cũng được chứng kiến không ít chuyện, nhưng chưa từng nghe qua có những vật này. Bất đắc dĩ hắn cô bạn gái nhỏ không nghĩ như vậy. An an tại nghe được, Long Tổ, cái chữ này trước mắt. Ánh mắt lập tức sáng nhiều cái độ, tựa hồ bling bling hiện ra quang, bên ngoài là cảnh sát, trừng phạt gian trừ ác, vụng trộm nhưng thật ra là càng thêm thần bí Long Tổ thành viên. Cứu vớt muôn dân trăm họ, hoa tắc không hổ là ta thần tượng, quá đẹp trai rồi, muội ừ, người có phải hay không lại não đềm bù độ, vừa rồi. Tiểu ca, cái kia ngạnh nhưng mới đi qua quá khứ không bao lâu nì. Bành kế đồng ẩn ẩn cảm thấy, hắn cái này tình cảm lưu luyến nhất định sẽ không quá thuận lợi. Có, sự khác nhau, a hát, nhưng lại không nhỏ, chú ý, không đợi tiếp tục rối rắm xuống dưới. Bành kế đồng chợt thấy một đạo hồng ảnh hướng hắn tâm tâm niệm niệm tiểu khả ái sau lưng đánh tới. Cái này còn phải rồi. Bành kế đồng trợn mắt tròn xoe, thân thủ hay dùng chiến thuật đao đối với cái kia hồng ảnh nghênh đón tiếp lấy. Khanh, một hồi sức lực truyền đến, chiến thuật đao không xuất ra dự kiến rời tay mà rơi. Bành kế đồng lại đã lấy được quý giá vài giây đồng hồ thời gian. Ôm an an ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát công kích, C-K-I-T-T-T. Thống hào thanh âm cùng thời khắc đó truyền đến. Mọi người tập trung nhìn vào. Lại là cái kia trích, ngạo nhân. Người này như thế nào tại đây? Đã, ngạo nhân, ở chỗ này. Cái kia mẫn học đâu này? Chẳng lẽ, treo rồi? Không thể a. Vừa rồi nghe còn chiếm thượng phong nì a hát. Không đợi mọi người nghĩ lại. Cái kia, ngạo nhân, lại giống như căn bản vốn không muốn ham chiến. Chưa từng một lát dừng lại, tia chớp vượt qua bành kế đồng hai người, hướng động ở chỗ sâu trong tháo chảy. Tình huống nào, ngu ngơ gian, một hồi tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh xuất hiện ở vừa mới, ngạo nhân, chạy ra đánh lén chỗ rẽ. Người đến tay cầm chiến thuật đao, trên thân tê sớt có vài đạo vết cát, rắn chắc cơ bụng như ẩn như hiện. Trên mặt còn treo móc một chút máu đỏ tươi, theo góc cạnh rõ ràng đường cong dưới lên phun đầy, cái này toàn thân tản ra nguy hiểm khí tức nam nhân. Không phải mẫn học là ai? Cho nên, vừa rồi cái kia, ngạo nhân, lại là vì đánh không lại, hốt hoảng mà chạy, mà tập kích An An, bất quá là bởi vì, nàng vừa vặn ngăn cản hắn chạy trốn lộ. Không, lắm quen thuộc bác đại tinh thâm hoa ngữ nội hàm ngoại quốc bạn bè đám bọn họ. Dùng một câu thông hành thiên hạ, biến thái, để diễn tả bọn hắn ở sâu trong nội tâm rung động. Thế cho nên tốt một hồi, hiện trường đều không một người lên tiếng. Mẫn Học nhướng mày, đối với mấy cái này người phản ứng có chút khó hiểu. Đây không phải hoan nghênh chiến thắng trở về mà về chiến sĩ thái độ à? Được rồi, xác thực không tính chiến thắng trở về. Quái vật kia không phải chạy sao? Mẫn Học cho mình, cũng vì mọi người tìm cái lý do. Sở dĩ không có cảm giác xuất chúng người, khiếp sợ, tâm lý. Không phải Mẫn Học phản ứng đột nhiên biến chậm chạp, mà là hắn giờ phút này căn bản không biết là cùng quái vật kia ngạnh kháng là kiện đại sự. Nguyên nhân rất đơn giản, tại giao thủ hậu, hắn phát hiện mình đánh giá cao quái vật kia thực lực. Sự tình nói toạc ra có chút không đáng giá nhắc tới. Mẫn Học trước kia đối với quái vật thực lực phán đoán là căn cứ vào hoa văn nhện bự bị miểu sát. Nhưng chân chính động thủ hậu, hắn phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi. Quái vật kia ngoại trừ móng vuốt sắc bén chút ít, đầu lưỡi tốc độ công kích nhanh một chút, khí lực hơi chút hơi lớn bên ngoài, cũng không có mặt khác đòn sát thủ. Gắng phải phân chia cái thực lực cấp bậc lời mà nói. Thì so hoa văn nhện bự kỳ trà cao cấp bậc A. Tuyệt không phải không thể ngăn cản. Vậy tại sao hoa văn chi chu hội bị miểu sát? Chỉ có thể nói, thiên nhiên thực kỳ diệu. Vạn vật tương sinh tương khắc. Ô long loại, lừa gạt, được một đám kính sợ ánh mắt Mẫn Học tiến lên vài bước. Lại phát hiện dùng Clay cầm đầu đội ngũ không tự chủ được nhất tề hướng lui về phía sau mấy bước. Ha ha a, cái quỷ gì? Kết hợp mọi người ánh mắt cùng động tác, vốn là không muộn độn Mẫn Học, rốt cục đối với nên sự tình có chỉ ra ngộ. Trong lúc nhất thời thật sự là dở khóc dở cười, đang định làm sơ giải thích, bên trái, ngạo nhân chạy trốn đường rẽ ở phía trong đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu. C-K-I-T-T-T-I, cái kia biểu diễn còn dám tới. Không có đợi mọi người nghi hoặc, lại là vài tiếng. C-K-I-T-T-T, truyền đến, liên tiếp, xấu thức ăn. Mặc dù rời đi rất xa, mọi người cũng nghe được ra. Cái này cũng không phải một trích, ngạo nhân có thể gọi ra thanh âm. Cho nên trước tiên cái kia trích ngạo nhân không chỉ có là chạy trốn, mà là trở về triệu hoán đồng bạn rồi. Ni muội, cái đó đến như vậy nhiều cổ đại trong truyền thuyết quái vật, đây là muốn làm bán xỉ rồi. Hoặc là nói, cái kia biểu diễn căn bản không phải ngạo nhân, dù sao ai cũng chưa từng thấy qua. Chỉ dựa vào A Hải nhất ra chi ngôn có thể nào đơn giản kết luận. Đáng tiếc giờ phút này hiển nhiên không phải tiến hành học thuật thảo luận thời điểm. Bây giờ nên làm gì? Nghe thanh âm, quái vật kia số lượng rất không dừng lại ba lượng trích gào thét. Mọi người không khỏi nhìn về phía Mẫn Học. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Tiểu ca, xem của ngươi. Mẫn Học âm thầm kéo ra khóe miệng, rất muốn nói, yêu can yêu áp, mặc dù quái vật kia so dự tính thực lực kém kình sức lực rất nhiều. Nhưng này cũng chỉ là đối lập phía dưới. Trên thực tế, dùng quái vật kia thực lực, không phải mỗi người đều có thể dùng vũ khí lạnh chiến thắng. Đổi Clay trong đội ngũ bất luận cái gì trên một người đi, cũng có lẽ bây giờ đã muốn thành quái vật kia trong miệng món ăn. Cho dù là Mẫn Học, cũng là ỷ vào tay mắt lanh lẹ dùng tổn thương đổi tổn thương mới có thể tốc chiến tốc thắng. Về phần tại sao muốn tốc chiến tốc thắng, còn phải nói gì nữa sao? Địa phương quỷ quái này, trực giác không thể nhiều ngốc, mỗi một phút đều có nguy cơ xuất hiện khả năng. Hiện tại chẳng phải xác nhận Mẫn Học trực giác tính chính xác sao? Một con quái vật còn có thể đấu đấu. Hai Trích muốn nghĩ kỹ rồi. Ba Trích đã ngoài, hay là trước chạy vì kính a? Người cái kia còn có thuốc nổ sao? Mẫn Học chợt chuyển hướng, A Hải hỏi. Thuốc nổ đồ chơi này Nhi Clay đoàn đội trước kia dẫn theo không ít. Đáng tiếc hiện tại cũng không biết ném đến phương nào. Không nghĩ tới ngược lại là tổn thất càng lớn, A Hải đoàn đội như cũ có. Nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. A Hải chỉ sửng sốt một chút, chợt gật đầu nói, ngươi là muốn đem cái này đường rẽ tạc sập. Điều này cũng đúng cái biện pháp, bao nhiêu có thể ngăn cản một hồi. Quá mức mạo hiểm đi à nha. Mặt lạnh tiểu ca nhanh thanh âm phản đối, vạn nhất sụp đem chúng ta chôn làm sao bây giờ? Ngươi còn có những biện pháp khác? Lại tiếp nhận thuốc nổ tức giận một câu hỏi lại. Lại để cho mặt lạnh tiểu ca lập tức không có lời nói. C-K-I-T-T-T, thanh âm càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng. Thời gian cũng càng ngày càng khẩn bách. Fly không có lại nói nhảm. Một khắc không dám chậm trễ ở trên ngã ba bố trí khởi thuốc nổ đến. Nói lên cái này nghề. Mẫn Học tự nhận so ra kém, trộm mộ năng thủ, đám bọn họ. Cho nên cũng không còn cướp đến ý tứ. Chuyên nghiệp quả nhiên là chuyên nghiệp. Hơn 10 giây sau, Fly dựng lên cái, ok, thủ thế. Nhưng còn không đợi thư một hơi. Những kia quái vật đã muốn mắt thường có thể thấy được rồi. Rút lui, Fly cuồng hô chạy về phía trước đi. Oanh, mọi người không có chạy rất xa. Liền cảm thấy lưng một cổ kịch liệt khí lãng truyền đến. Sau đó mọi người trạng thái, có thể sử dụng một ca khúc để hình dung. Xoay tròn, nhảy lên, ta không ngừng nghỉ. Về sau, mọi người nay ngày thứ hai lần lâm vào trong hôn mê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.